Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, phần 240. Chương 181. Mọi người đều rất quen thuộc Kai. Ta liền biết, đương nhìn đến Ares chạm đi ra ngoài kia một khắc, Athena trong lòng cũng đã yên lặng mà làm tốt bối nồi chuẩn bị, vô hắn. Di tay thục ngươi, nàng ở trong lòng yên lặng mà thở dài. Sau đó chậm rãi đứng dậy, đi tới chúng thần trước mặt, trực diện phẫn nộ Hải Vương, nhìn chính mình giận càng thêm giận bá phụ. Athena hơi chút mím một chút môi, mở miệng giải thích nói. Poseidon, mặc kệ ngươi tin hay không, chuyện này đều không phải ta sai xử, nàng những lời này vừa ra khỏi miệng. Liền nghênh đón Poseidon vô tình trào phúng, người sau chỉ vào cái mũi của mình, hỏi ngược lại. Athena, ngươi cảm thấy ta có phải hay không cái đồ ngốc? Đúng vậy, Athena không nói gì, nhưng là đám mây thượng Ares lại nghiêm túc gật gật đầu, Hải Vương căm tức nhìn liếc mắt một cái. Chính mình cái này chán ghét cháu trai, bất quá cũng không có phản ứng hắn, mà là tiếp tục nhìn Athena, trầm giọng nói, phía trước ở Atlantis, nói vậy cũng là ngươi người ở nơi tối tăm gây sóng gió. Lừa gạt ta con dân, tản dị đoan tín ngưỡng, làm cho bọn họ sa đọa đến vực sâu chung đi. Tuyệt không việc này, Athena môi khẽ mở, nói, Poseidon, Argo hào mặt trên sự tình, chúng thần đều rất rõ ràng, ta cũng tuyệt không sẽ vượt giáo. Đi vào trên con thuyền này các vị anh hùng, tuy rằng mỗi một cái đều đại biểu cho một vị thần chi, nhưng là bọn họ trong lúc này cách làm cùng ý tưởng, chúng thần cũng tuyệt đối sẽ không can thiệp. Tại đây một lần lữ hành bên trong, bọn họ có thể vì chính mình thần minh tranh thủ đến nhiều ít vinh quang cùng tín ngưỡng, toàn bằng bọn họ chính mình bản lĩnh. Perseus như thế, Heracles như thế, liền tính là ngươi chết đi hài tử Amycos cũng là như thế. Không phải sao? Nghe được nàng lời nói, Poseidon tức giận thoáng tiêu giảm một ít. Athena theo như lời thật là Argo hào khởi hành phía trước. Bọn họ chư thần chi gian ước định hảo sự tình, bất quá liền ở Poseidon sắp muốn bình tĩnh lại thời điểm, bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa thiên vương Ares rồi lại phát công. Nhìn đến sắc mặt biến hoãn Poseidon, hắn phát ra một tiếng tự đáy lòng cười nhạo. Sau đó nói, Poseidon, nói ngươi ngốc ngươi vẫn là thật sự ngốc. Cứ nhiên cứ như vậy không tức giận. Ngươi chẳng lẽ không có nghe được tới ta muội muội lời này có chuyện sao? Amycos vì cái gì sẽ chết? Còn không phải bởi vì ngươi nhi tử quá cùi bắp, hắn thốt ra lời này. Poseidon sắc mặt tức khắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên lên. Hắn lỗ mũi trung phát ra dồn dập tiếng hít thở. Trong chốc lát nhìn xem Ares, trong chốc lát lại nhìn xem Athena, cũng may thần minh sẽ không có bệnh tim, cũng sẽ không bởi vì phẫn nộ mà tử vong. Nếu không Poseidon chờ nhất bang thần chi khẳng định đã sớm bị Ares người này cấp tức chết rồi. Bất quá Ares trào phúng xong rồi về sau, lại chưa dừng lại miệng, mà là một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Đối Poseidon nói, muốn ta là ngươi, khẳng định yêu cầu rớt đem này tiểu nương ra cấp phạt đến thế gian đi. Vì nơi đó quốc vương nhóm đoan nước rửa chân, nàng cái này tính tình chính là quán ra tới, làm xã hội đòn hiểm nàng 2 năm, nàng liền biết sai rồi. Ở Ares nói chuyện thời điểm, Athena cũng không hé răng, chỉ là nghiêng mắt, dùng một loại thực lạnh nhạt thần sắc nhìn hắn. Ares, người bớt tranh cãi, rớt dừng một chút lôi đình, ngăn lại trận này ba vị chủ thần chi gian mắng chiến. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Athena, đối chính mình nữ nhi hỏi, Athena, lần này sự tình đích xác xem như ngươi cùng Poseidon chi gian sự. Ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào quyết định a? Đưa ra đề nghị của ngươi tới. Athena cúi đầu suy tư một chút, sau đó nâng chính mình cằm, đối Poseidon nói, điều thứ nhất, Argo các anh hùng cần thiết muốn an toàn mà rời đi cái này vương quốc. Bọn họ lữ đồ còn không có kết thúc, đích xác, rất đồng ý Athena cái này ý kiến. Poseidon cũng đi theo gật gật đầu. Đệ nhị điều, Pebrukaya vương quốc tín ngưỡng, Ta vốn dĩ liền không nghĩ tới muốn đi thu hoạch. Vì chứng minh điểm này, ta có thể đem cái này vương quốc tín ngưỡng một lần nữa còn cấp Poseidon, rất nhẹ nhàng gật đầu. Poseidon nghĩ nghĩ, cũng đi theo đáp ứng rồi xuống dưới, đệ tam điều. Ta tín đồ Perseus, hắn đồng dạng cũng là Argo hào anh hùng một viên. Tuy rằng phía trước hắn cùng Poseidon chi gian từng có như vậy cùng như vậy không thoải mái. Nhưng hiện tại hắn vẫn cứ có thập phần quan trọng sứ mệnh. Bởi vậy hắn không thể đủ lưu lại nơi này. Bởi vì Poseidon cho hả giận yêu cầu mà bị hắn giết rớt, ta không đáp ứng. Lúc này đây, rớt còn chưa nói lời nói. Poseidon liền minh xác cự tuyệt Athena yêu cầu. Hắn ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm ở vào đảo nhỏ phía trên. Một đám phản nghịch nô lệ bên trong Athena đấu sĩ. Hàm răng ma đến ca ca vang, hôm nay vô luận như thế nào? Hắn đều cần thiết chết ở chỗ này. Lão cẩu, có bản lĩnh ngươi liền tới đây lấy a. Nghe được Poseidon thanh âm. Ở vào đảo nhỏ phía trên Perseus cũng lù lù không sợ. Hắn đối với Poseidon ngoéo một cái tay. Khiêu khích tựa mà múa may một chút trong tay tàn sát bất tử chi nhận. Làm hải vương tròng mắt đều tức giận đến thiếu chút nữa chừng ra tới Perseus. Athena nhàn nhạt nói. Câm mồm là. Thập phần xin lỗi. Ta nữ thần. Ở Athena mở miệng về sau. Nguyên bản còn đối với Poseidon vẻ mặt vênh váo tự đắc không sợ trời không sợ đất Perseus. Lập tức liền cắt trở về hèn mọn liếm cầu tư thái. Ngoan ngoãn mà cúi đầu xin lỗi. Lui xuống, ở Perseus nhận sai xin lỗi về sau. Athena mới lại đem ánh mắt đầu hướng về phía Poseidon phương hướng. Nói, bá phụ, chúng ta liền thẳng thắn tới nói đi. Con của ngươi chết đối với ngươi mà nói là rất quan trọng. Nhưng là ta trung thực tín đồ Perseus cũng chỉ có như vậy một cái. Ta cũng vô pháp tiếp thu mất đi hắn mang đến tổn thất. Xét đến cùng, con của ngươi Amikos sẽ tìm hắn phiền toái. Cũng là vì ngươi bày mưu đặt kế. Phía trước các ngươi chi gian phát sinh quá sự tình. Ta tin tưởng ngươi cũng không hy vọng người ngoài biết đi. Poseidon trong cổ họng phát ra dã thú giống nhau gầm nhẹ. Athena, ngươi ở uy hiếp ta. Không dám, chỉ là giảng thuật một sự thật mà thôi. Kỳ thật ta nơi này còn bảo tồn về ngài rất nhiều không tốt tin tức. Mấy tin tức này, chúng thần bên trong khả năng có chút nhân tâm đã biết. Bọn họ không nói, nhưng là ta tưởng, Hestia hẳn là không biết những việc này đi. Athena sau khi nói xong, nhìn đến Poseidon giận mà không dám nói gì bộ dáng. Còn nói thêm, ta cũng không muốn cùng ngài nháo đến quá cương. Rốt cuộc về sau chúng ta còn muốn cùng nhau thống trị thế giới này. Cho nên, ta nơi này có cái đề nghị. Đã có thể bình ổn ngươi lửa giận, cũng có thể đền bù ngươi mặt mũi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Biện pháp gì? Poseidon nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Sau đó hỏi, Athena không có lập tức trả lời, mà là mở miệng kêu lên. Perseus, ở Perseus đi vào bờ biển trên vách núi. Đối với bầu trời Athena quỳ một gối xuống đất. Hỏi, có cái gì phân phó? Ta nữ thần, chính ngươi làm sự tình. Chính mình thu thập sạch sẽ, Athena ngón tay nhẹ điểm. Có chút lạnh nhạt mà nói. Đêm này đó dám can đảm phản bội Poseidon người. Đều cấp xử lý rớt. Hết chương.